Mỗi ngày tớ phát cho anh ấy một ít tiền tiêu vặt. Đồng Nhan thành thật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net